cầm mặt cái túi cỏ khô đã nghiền nát thành bột phấn đổ xuống giếng nước. Là nên đoàn tụ, Mai Tam Nương nên trở về đoàn tụ với thân nhân sau 5 năm xa cách. Còn toàn bộ đám Nguyên Sơn Phỉ trên núi này nên đoàn tụ lại với nữ hải Triệu Gia đã bị bọn hắn trà đạp dưới địa ngục. Trung thu rồi, thật là muốn về nhà à? Mai Tam Nương phủi toàn bộ bột phấn cỏ dính trên mu bàn tay xuống giếng, quay đầu nhìn Tiểu Đạo Sĩ nhẹ giọng dặn dò. Cẩn thận chút, tuyệt đối không được để lộ chân tướng. Hê hê, Tam Tỷ, ta biết rồi. Từ Ngôn đáp trả đối phương bằng một gương mặt tươi cười. Hai người chỉ gặp nhau ngắn ngủi như vậy, rồi lại tách riêng, mỗi người lại trở về chỗ ở của mình. Hừng đông đến, Nguyên Sơn Trại náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Mấy ngày lễ này không chỉ thuộc về vương hầu công tướng, càng không chỉ thuộc về dân chúng bình thường, mà còn thuộc về đám liều mạng bọn chúng nữa. Vài ngày trước đó, Nguyên Sơn Phỉ đã kéo đến cướp giết một thôn trang nhỏ ở gần đó. Phần lớn thôn trong trang đã chạy trốn hết được, chẳng qua không kịp đem theo các súc vật như là dê heo đi cùng. Sau khi chém giết hơn 10 mấy dân chúng, chậm chân đi theo sau, đám Nguyên Sơn Phỉ cũng lùa hết đám dê heo này về đến trại. Có thịt thì phải xẻ ăn, đó chính là thói quen của đám Sơn Phỉ. Hơn nữa hôm nay còn là trung thu, cho nên sau bữa trưa này thì khu bếp đã nhóm lên 2 đống lửa lớn. 10 con cừu non được làm sạch sẽ, ướp thêm gia vị mắm muối, ớt rồi được nướng lên đống lửa này. Không lâu sau, mùi thịt nướng đã lan khắp cả sơn trại. Tiểu tử, nhanh chân lên, chậm vậy, bộ muốn ăn đòn hả? Thêm ớt vào cho lão tử, thịt dê nướng quan trọng nhất ở vị này, không cay coi như không ra gì rồi. Để lại cái đầu dê cho ta, mình ta dư sức gặm một cái. Nguyên sơn trại náo nhiệt, khu nhà bếp càng thêm náo nhiệt. Một đám sơn phỉ ngửi thấy mùi thơm, bèn xúm xít đến bên khu nhà bếp phía sau. Vừa đứng nhìn tiểu đạo sĩ đầu đầy mồ hôi, loay hoay giữa 2 đống lửa, đồng thời cũng không quên quở trách hoặc sai khiến thêm. Bộ dáng tựa như tất cả bọn chúng đều là đại gia, còn Từ Ngôn là một tên nô lệ. Đều có phần. Tên đầu bếp béo chống 2 tay trên eo hô lớn. Hôm nay trung thu, đại đường già đã có phân phó để cho các huynh đệ ăn uống thật ngon lành. Đừng nóng vội, mọi người đều có phần. Đầu bếp ngủ, khu nhà bếp của các người xem như nhẹ nhàng thoải mái nhất rồi. Nếu không muốn làm việc nữa, ta sẽ gia nhập vào nhà bếp các người nấu cơm, được không hả? Một tên sơn phỉ cười hi hi trêu chọc. Ai nói gì thì nói, chứ có tên tiểu đạo sĩ này ở đây, ta cảm thấy đám nhà bếp các người có thể ngủ ngon giấc cả ngày được đấy. Có phải đạo sĩ nào cũng thích làm việc hay không? Lần sau để tiểu đạo sĩ này theo ta xuống núi. Gần đây làm thịt người nhiều quá, ta mỏi cái tay rồi. Để hắn làm thịt vài tên thay ta vậy. Tiểu đạo sĩ, lão tử ở gian nhà gỗ phía tây. Từ nay trở đi, cái bồ kia là dành phần cho ngươi. Có nghe thấy không hả? Câu nói sau cùng kia là của một tên tiểu đầu mục mập mạp, không kém gì một cái đầu heo. Ánh mắt nhìn qua Từ Ngôn, giọng điệu cực kỳ khiêu khích, lại đầy hung thần ác sắc. Nhưng gã giống xong cả buổi, phát hiện thấy người ta bận rộn nướng thịt dê như trước, bèn nổi sung lên, bèn đi tới đạp một cước khiến Từ Ngôn ngã nhào cả ra. Lão tử đang nói với người đấy, điếc rồi hả? Lại còn mẹ nó giả ngu với ta. Có tin lão tử đem người nướng trên vỉ nướng này luôn không? Nói ta sao? Từ Ngôn ngẩng đầu bò dậy, vừa ngơ ngạch vừa cười vừa nói. Ta tưởng ngươi gọi tên đạo sĩ khác chứ. Toàn bộ Nguyên Sơn Trại có mỗi mình hắn là đạo sĩ. Hắn còn tưởng nơi này là đạo quán à? Thật là một tên ngu xuẩn. Tiểu tử này mà không được việc thì sớm đã bị chém chết rồi. Nguyên Sơn Trại chúng ta không thu nhận thằng ngốc. Không khác gì heo, hắn ăn gì lớn lên mà sao có thể ngu được như vậy? Đám sơn phỉ cười toe toét nhìn xung quanh xem náo nhiệt. Tên đầu mục béo núc ních, tay cầm một cái đao, một tay túm lấy cổ áo Tử Ngôn quát to.